Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416. Chương 1416. Chu Linh cái chết. Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Chu Linh cũng run giọng hỏi. Lâm Thành Phi không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại lạnh như băng nói với nàng: "Ngươi vậy mà có thể sống đến bây giờ, ngược lại là có chút bản lãnh. Bất quá, ngươi cũng chỉ có một cơ hội này." "Ngươi?" Ngô Vân Phàm đột nhiên hét lớn. "Lâm Thành Phi, ta là kinh thành Tam công tử một trong, ta là Ngô gia thiếu gia. Chúng ta Ngô gia đời đời vì hoàng thất tận trung, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta." Lâm Thành Phi nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ngươi cảm thấy ngươi so Hạ Minh Ảnh càng thêm cao quý." Ngô Vân Phàm ngừng lại là nói không ra lời. Hắn cùng Hạ Minh Ảnh địa vị không kém bao nhiêu. Lâm Thành Phi dám giết Hạ Minh Ảnh, dựa vào cái gì không dám giết hắn Ngô Vân Phàm? Thừa dịp hai người thất kinh thời gian, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, "Ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, nếu như các ngươi còn có một chút lương tâm lời nói, thì thành thật trả lời ta." Chu Linh cắn răng một cái, "Chúng ta trả lời, ngươi liền sẽ thả chúng ta?" "Không biết." Lâm Thành Phi trực tiếp hồi đáp, "Ta sẽ để cho các ngươi chết đẹp mắt một chút." "Ha ha." Chu Linh như điên ngửa mặt lên trời cười to, "Đã đều phải chết, ta lại dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi vấn đề?" "Lâm Thành Phi, không làm gì được ngươi, là ta Chu Linh tài nghệ không bằng ngươi, nhưng là, ngươi cũng đừng hòng theo ta trong miệng đạt được một chút xíu tin tức." "Thật sao?" Lâm Thành Phi hỏi ngược một câu. Một giây sau, hắn thì xuất hiện tại Chu Linh trước mặt, đồng thời vươn tay, chăm chú bóp lấy Chu Linh cổ. "Vừa mới lời nói, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Nếu như nàng thật lặp lại lần nữa, không hề nghi ngờ, Chu Linh cổ, thì lại cũng đừng hòng thành thành thật thật ngốc ở trên người nàng." Chu Linh vốn là đã ôm hẳn phải chết giáp tâm, nhưng làm hiện tại tử vong thật muốn đến thời điểm, đột nhiên lại không có vừa mới dũng khí. Nàng chết nhìn lấy Lâm Thành Phi, lại một câu đều nói không nên lời. "Các ngươi bắt nhiều người như vậy tới, là đang làm gì thí nghiệm?" Lâm Thành Phi hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chu Linh cùng Ngô Vân Phàm cùng một chỗ trầm mặc, không có người mở miệng nói chuyện, nhưng là Lâm Thành Phi cười ha ha, trong tươi cười tràn đầy lãnh ý. Sau đó, hắn tay hơi hơi dùng lực một chút, răng rác, rất thanh thúy thanh âm tại mấy người bên tai vang lên. Chu Linh trong mắt bỗng nhiên trợn tròn, giống như sắp lồi ra đến bộ dáng. Thế mà, một giây sau, nàng đầu thì mềm mại ngang trên bờ vai, vô thanh vô tức, triệt để chết hết. Phanh, Lâm Thành Phi buông lỏng tay, Chu Linh thân thể thì mềm mại rơi trên mặt đất. Ngô Vân Phàm giống như dọa sợ một dạng, ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Phù phù, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía hắn. "Ngô thiếu, trước đó ta đã tìm ngươi tán gẫu qua, không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta vẫn là đi đến một bước này." Lâm Thành Phi khẽ thở dài một cái nói, "Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta bản thân cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi tại sao muốn một hai lần cùng ta đối nghịch, càng là liền hạ sát thủ, nhiều lần kém chút làm cho ta vào chỗ chết." Ngô Vân Phàm run rẩy bờ môi, nơm nớp lo sợ mở miệng nói, ta tất cả đều là bị buộc, ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch. Thế nhưng là, ta không làm như vậy lời nói, bọn họ sẽ không bỏ qua ta à? Lâm Thần Y, ngươi thả qua ta lần này đi, ta cam đoan, về sau tuyệt đối không lại cùng ngươi đối nghịch. Ta thật có thể cam đoan. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, kẻ lang thang cùng khất cái, đều là ngươi khiến người ta bắt cóc đến đây đi. Ngô Vân Phàm tê thanh nói, ta không có cách nào a, ta thật không có cách, ta không làm như vậy lời nói, bọn họ liền sẽ giết ta. Bắt nhiều người như vậy, bọn họ muốn làm cái gì? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Làm thí nghiệm, bọn họ muốn làm thí nghiệm. Chu Linh chết ở bên cạnh hắn. Ngô Vân Phàm đã bị triệt để dọa sợ. Lâm Thành Phi tra hỏi. Hắn không cần nghĩ ngợi đáp đi ra. Bọn họ nghiên cứu ra được mới nhất hồi thần hoàn. Cần đại lượng người thí nghiệm dược tính. Nhất định phải tìm tới đủ nhiều người mới có thể xác định loại thuốc này có phải hay không thích hợp đại quy mô sinh sản. Uống thuốc, người, đều thế nào? Đều bị nhốt trong núi. Có người tại chỗ thì chết. Cũng có người biến thành người điên. Còn có người biến thành quái vật. Ngô Vân Phàm đáp, chỉ có số ít người mới nắm giữ đặc thù năng lực. Đây là thí nghiệm thành công. Lâm Thành Phi ánh mắt dày đặc nhìn lấy hắn. Người cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn hắn dùng người hoa làm thí nghiệm. Người cứ như vậy nối giáo cho giặc giúp bọn hắn tai họa chính mình đồng bào. Ngô Vân Phàm buồn bã nói, ta không có cách, ta thật không có cách nào a. Nếu như ta không làm như vậy, bọn họ hội giết ta. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết a. Ngươi không muốn chết, chẳng lẽ bị ngươi bắt đến những người kia cũng là muốn chết? Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, trong mắt càng là có dày đặc chán ghét. Hắn rất nhớ lập tức thì giết Ngô Vân Phàm. Thế nhưng là hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Ngươi vẫn luôn tại nói bọn họ. Bọn họ rốt cuộc là ai? Lâm Thành Phi lại tiếp tục hỏi. Là Hàn Quốc Hồng Vũ Dược Nghiệp Tập Đoàn. Hồi thần hoàn là bọn họ chế tạo. Cũng là bọn hắn vẫn luôn tại cùng ngươi đối nghịch. Bọn họ vẫn muốn mạng ngươi. Ngô Vân Phàm không kịp chờ đợi đáp. Thì liền Côn Lôn lần kia. Đều là bọn họ chăm chú sách lược đi ra. Lâm Thành Phi âm thầm gật đầu. Quả nhiên là Hồng Vũ Dược Nghiệp. Tập đoàn này thật không đơn giản a. Tập đoàn này trước mắt còn có người nào lưu tại Hoa Hạ? Lâm Thành Phi hỏi. Cái kia cùng Thiên Linh Lung giống như đúc nữ nhân là ai? Còn có Han Ji Xin bây giờ ở nơi nào? Ngô Vân Phàm thật đúng là hỏi cái gì liền đáp cái đó. Tịch Thiện Cư Trà Lâu cũng là bọn hắn sản nghiệp. Bọn họ tại trong nước trà thả hồi thần hoàn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người uống trà xác thực hội biến rất lợi hại. Thế nhưng là, những thứ này ăn hồi thần hoàn người, đều giống như trúng độc một dạng. Mỗi qua một tháng, đều phải lại ăn bọn họ cung cấp giải dược. Không phải vậy liền sẽ toàn thân chảy máu mà chết. Cái này cũng chẳng khác nào. Phàm là tại bọn họ Tịch Thiện Cư uống trà người, đều sẽ bị Hồng Vũ Dược Nghiệp khống chế. Ngươi nói cái kia giống như Thiên Linh Lung người. Ta không biết là người nào. Bất quá, Han Ji Xin ta biết. Hắn thì trốn ở trong trà lâu. Lâm Thành Phi chăm chú nhìn Ngô Vân Phàm ánh mắt. Ngô Vân Phàm cũng đáng thương nhìn lấy hắn. Lâm Thần Y, ngươi hỏi cái gì ta thì nói cái gì. Tuyệt đối không có nửa điểm giấu giếm a. Ngươi thì thả ta lần này a. Thả ngươi? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Thả ngươi lời nói, ta làm sao xứng đáng lương tâm mình? Ngô Vân Phàm sắc mặt đại biến, lộn nhào hướng về sau chạy tới. Ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta, ta là Ngô gia đại thiếu. Lâm Thành Phi giơ tay lên, hướng về phía hắn cái ót phương hướng nhẹ nhàng nhất chỉ. Một cỗ sắc bén chân khí nhất thời theo trong tay hắn phát ra. Ngay sau đó, một giây sau, Ngô Vân Phàm trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến vô cùng cứng ngắc, liền nửa câu di ngôn cũng không kịp nói ra. Trùng điệp nằm dạp trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.